Tận thế nhạc viên, chương 564, chuộc về một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thường tại giữa cổ họng ngùng ụp ụp, lăn đi một chuỗi cổ quái thanh âm. Hắn hiện tại không mang mắt kiếng, nhưng một đôi mắt kính vẫn cứ bởi vì đã từng độ cao cận thị mà có điểm phát lồi. Hắn đần độn nhìn xem Nhân Ngộ Sư, lại nhìn một chút Lâm Tam Tử. Thẳng đến Nhân Ngộ Sư đột nhiên không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nói chuyện, Hồ Thường tại bị giật nảy mình, bận bịu ho một tiếng. Hắn khuôn mặt chậm rãi bốc lên lúc đỏ lúc trắng lại hiện xanh các loại nhan sắc. Nàng giống như không có nói láo. Một câu nói kia gian nan cực kỳ, cơ hồ là từng chữ theo hắn cổ họng con mắt trong gạt ra. Hồ Thường tại nhất sẽ không nói một loại lời nói, chính là lời nói dối. Nhân Ngộ Sư chậm rãi híp mắt lại, lượng phấn không còn hướng đỏ thẫm chuyển hóa. Đột nhiên một chút lại biến trở về ngân bạch. Người nói là, nàng mới vừa rồi không có nửa chữ là giả. Hắn nhẹ nhàng nói, Lâm Tam Tửu trong lòng nhấc lên, vội vàng thừa dịp Nhân Ngộ Sư quay mặt đi thời điểm, dùng sức trừng mắt Hồ Thường tại. Nhưng là còn có hai cái người dối chính diện đối nàng cũng không thể có cái gì rõ ràng biểu thị, chỉ có khóe miệng giật một cái co lại, cũng không biết Hồ Thường tại rốt cuộc có thể hay không rõ ràng nàng ý tứ. Ngược lại, cũng là không phải. Hồ Thường tại nói lắp trong chốc lát, rốt cuộc nghĩ đến một cái có thể để cho hắn trôi chảy mở miệng lý do. Ta vừa rồi không hoàn toàn nghe rõ ràng nàng, chỉ có thể nói, theo ta nghe thấy bộ phận đến xem, nàng không có nói láo. Nhân Ngộ Sư trên mặt lập tức hiện lên một tầng uất giận. Không nghe rõ ngươi không nói sớm. Hắn vẫy tay một cái, hai cái người dối liền áp lấy Hồ Thường tại đến gần. Hắn rét căm căm hướng Lâm Tam Tửu nặng nói. Người đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, lần này có một cái giảm sóc ấp ủ thời gian, Hồ Thường tại lại nói khơi. Nàng không nói lời nói dối, lúc, thần thái liền tự nhiên nhiều. Hơn nữa, hắn không chỉ là vì Lâm Tam Tửu che đậy một cái, thậm chí còn vô sự tự thông học được một cái nói dối lúc chân lý. Ba phần thật bảy phần giả lời nói, là khó khăn nhất gọi người phân biệt. Nàng đại bộ phận lý do thoái thác đều là thật. Bất quá xác thực có vài câu là nói láo, chẳng hạn như nàng nói không biết phần thưởng là hình người, cái này liền. Được rồi, Nhân Ngộ Sư vung tay lên, âm u đánh gãy hắn, hiển nhiên kiên nhẫn mất hết. Hắn sải bước đi tới gần Lâm Tam Tửu, gắt gao tập trung vào con mắt của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc mấy giây, cứ việc thần kinh căng thẳng, Lâm Tam Tửu trên mặt vẫn là ra vẻ trấn định nói. Ngươi xem, ta thật không có lừa ngươi. Ta đều nói, lễ bao bị ta phá hủy, nàng mới nói một nửa, đứng tại trước mắt nàng nam nhân, vẻ mặt đã càng ngày càng hồ nghi hung ác nham hiểm, nhìn qua cơ hồ có thể vặn xuất thủy tới. Lâm Tam Tửu lui nửa bước, không khỏi sinh cảnh giác. Vì đề phòng vạn nhất, nàng đã làm tốt chuẩn bị, mở ra từ trường phòng hộ, vô luận như thế nào, cũng không thể để Nhân Ngẫu Sư trực tiếp đụng tới làn da của nàng. Nàng còn nhớ đến... Tại Hồng Anh Vũ Loa lúc bác sĩ Miêu cùng A Yêu thân thể một bộ phận, đều bị Nhân Ngộ Sư cho chuyển hóa thành con rối tính chất. Ta, không tin, Nhân Ngộ Sư nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, khiến ở đây hai người biểu tình đều là cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi kia một loại bán tín bán nghi thần thái, đã từ trên mặt hắn biến mất, gọi Lâm Tam Tửu cũng không chắc hắn lời này có phải hay không chỉ là không cam tâm. Nhân Ngộ Sư theo khóe mắt liếc qua Hồ Thường tại, mặc kệ ngươi ra hỏa này như thế nào, người luôn là không có người dối đáng tin. Đã ngươi không thể biến thành ta người dối, ta cũng chỉ phải tiếp tục ủy khuất ngươi. Hắn khoát khoát tay chỉ, hai cái người dối lập tức đem Hồ Thường tại lại kéo trở về. Tại phân biệt tốt như vậy mấy cái thế giới về sau, hắn nhìn vẫn không có tăng lên bao nhiêu vũ lực giá trị. Bị hai cái người dối kéo một cái. Liền không tự chủ được bị kéo vào hậu phương một chỗ đất trống, rất nhanh biến mất bóng dáng. Hiển nhiên Nhân Ngộ Sư ở nơi đó thả một cái gì dung thân dùng đặc thù vật phẩm. Bác sĩ Miêu có thể hay không cũng ở bên trong, Lâm Tam Tửu gắt gao cắn chính mình răng hàm, mới nhịn được một chữ đều chưa hề nói. Nàng chỉ muốn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Nhân Ngộ Sư loại trừ làm nàng quan tâm lễ bao cùng bác sĩ Miêu bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái Hồ Thường tại. Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng thở dài một hơi hỏi. Ngươi xem, bên cạnh ta hình người ra hỏa, chính là này một nửa người. Ngươi nếu là nguyện ý dùng bác sĩ Miêu đổi hắn, như vậy tùy ngươi vui lòng. Nhân Ngẫu Sư đã sớm trông thấy phía sau nàng cõng một nửa khoai tây ca ca, lại một chút cũng không có nhìn lâu, biết đại khái lễ bao không có khả năng bị cắt thành một nửa còn sống. Không sao, Nhân Ngẫu Sư gần như ôn hòa nói, ta nhìn thấy, ngươi bên cạnh hoàn toàn chính xác không có người khác. Sở dĩ ta quyết định đối với ngươi tha thứ một chút. Ngươi đi đem cái kia lễ bao tìm đến giao cho ta, lúc nào ngươi mang theo lễ bao đến rồi, lúc nào ta lại đem mèo cho ngươi. Lâm Tam Tửu sắc mặt trắng nhợt, vẫn cứ không hề từ bỏ. Ta là thật phá hủy hắn, vừa rồi tên kia không phải cũng nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Một câu nói kia, lập tức lại để cho Lâm Tam Tửu nhiều hơn một cái sầu sự, một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Nhân Ngẫu Sư tuyệt đối không thể ở chỗ này đóng trại. Cách đó không xa trong rừng cây mang theo kia một đầu khăn mặt, đến nay còn tại trong gió bồng bềnh lung lay. Lễ bao trên người khăn mặt lại không nhiều, hắn đã ở chỗ này làm ký hiệu, chắc hẳn không thể nào là làm liền đi, cũng không tiếp tục trở về, không thì ký hiệu sẽ không có ý nghĩa. Nàng không biết mỗi một cái cuối cùng đại lễ bao có phải hay không đều dài một cái bộ dáng, nhưng Lâm Tam Tửu đảm đương không nổi làm Nhân Ngẫu Sư cùng lễ bao đối diện đụng vào nguy hiểm. Nhưng là như thế nào mới có thể làm chính hắn chủ động rời đi chỗ này? Nàng không rên một tiếng, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng. Nhưng mà trong lúc nhất thời, mà ngay cả một cái ra dáng biện pháp cũng nghĩ không ra được. Mắt thấy Nhân Ngẫu Sư giống như nhấc chân muốn đi, Lâm Tam Tửu tâm trong quính lên, gọi lớn một tiếng. Chờ một chút, bóng người phía trước dừng lại bước chân, không nói chuyện. Cái kia, chỉ một mình ngươi, mang theo mấy cái người dối, có phải hay không có chút quá nguy hiểm rồi? Lâm Tam Tửu kiên trì nói, ta sợ ngươi bảo hộ không tốt Hồ bác sĩ. Nhân Ngẫu Sư đằng xoay người lại, mắt tuần lượng phấn đã biến thành máu bình thường nồng đậm màu đỏ thẫm. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn trên huyệt thái dương nhảy lên vân xanh, vẫn là cắn răng tiếp tục nói. Ta ở gần đây dạo qua, giống như có không ít đặc biệt nguy hiểm cự thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, một mình ngươi, ta. Nhân Ngẫu Sư búng tay một cái, ngay sau đó một cái che khuất bầu trời cái bóng liền theo xương trắng trong giò xét xuống tới. Trong nháy mắt thành một đầu bàn chân khổng lồ bộ dáng, một tiếng ầm vang, cùng với mặt đất lay động mà nặng nề mà đạp ở Nhân Ngẫu Sư phía sau. Theo cái kia như núi cổ chân đi lên nhìn lại, Lâm Tam Tửu lại một lần nữa nhìn thấy xa nữ cái này quen thuộc áo bào đỏ. Người mới vừa nói cái gì? Quấn tại màu đen thuộc da trong nam nhân nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Tam Tửu dương mắt cứng lưỡi nhìn qua xa nữ, một hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Vì cái gì? Ngươi có thể chỉ huy một cái thần? Rất đơn giản, Nhân Ngẫu Sư cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng lại nâng lên một cái vặn vẹo cười. Tìm một cái còn không có mạnh lên tiểu thần, đem nàng biến thành một bộ phận người dối tính chất, lại giúp nàng giết mấy cái thần. Không được sao, ta thử một lần, mới phát giác biện pháp này thế nhưng dùng rất tốt. Lâm Tam Tửu nhịn không được đánh cái chiến. Đúng rồi, Nhân Ngẫu Sư cúi đầu xuống. Tóc đen cái bóng che khuất hắn nửa bên mặt bàng. Thời gian dài như vậy không có gặp mặt, nghĩ đến ngươi cũng sẽ nhớ thương đồng bạn của ngươi à. Ta cũng không phải một cái hoàn toàn tàn khốc người. Lâm Tam Tửu trợn tròn con mắt, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Trong thân thể cất mười mấy con linh hồn ai yêu, nắm một cái lạ lẫm tiểu cô nương, rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng trong. Bị người dối nhóm đẩy, cho đẩy lên nàng bên người. Linh hồn nữ vương túi ra đã đổi một cái, nhưng nó tựa hồ đối với. Đâm xong đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài, tràn đầy chấp nhất, lần này tìm ra người, cũng là một cái số tuổi không lớn tiểu nữ hài. Bởi vì cỗ này thi túi trường kỳ ghim xong đuôi ngựa, vừa không có khiến tóc tái sinh sinh mệnh lực, trên đỉnh đầu nó đã bị kéo ra rộng rãi một đầu trắng xanh da đầu. Đây không phải đồng bạn của ta, Lâm Tam Tửu cắn răng thấp giọng nói, ta biết, Nhân Ngẫu Sư mỉm cười. Quay người đi, vs, trời tối ngày mai muốn dẫn mèo thượng bệnh viện, xin phép nghỉ một ngày. Chưa xong còn tiếp, cách chương.